Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 64 bảy trận. Khâu Dịch Minh cũng không có ở Phương gia dừng lại lâu lắm. Hắn thân là đội trưởng, còn có rất nhiều sự tình chờ hắn đi xử lý. Hơn nữa, về Phương Mộng Giao có được không gian dị năng sự, cũng cần thiết đến thích đáng ân bài mới được. Lúc này hắn còn không biết, Phương Mộng Giao vì tăng lên chính mình ở đội ngũ trung địa vị, đã đem không gian dị năng sự lộ ra đi ra ngoài. Liền ở vạn nguyên đám người rời đi sau không bao lâu, Khâu Dịch Minh hướng Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương chào hỏi, liền lái xe rời đi Phương gia. Hắn đi rồi, Phương Vũ Dương mới sắc mặt khó coi hỏi Phương Vũ Hân. Hân hân, cái kia tiểu tử có hay không khi dễ ngươi? Phương Vũ Hân lắc lắc đầu, cũng không tính toán đem nàng cùng Khâu Dịch Minh ở trên đường phát sinh sự nói cho người nhà. Đặc biệt là Phương Vũ Dương, hắn tính tình vốn dĩ liền tương đối táo bạo, cho tới nay đều cùng Khâu Dịch Minh không rất hợp phó. Nếu là cho hắn biết chuyện này, hắn dưới sự giận dữ nói không chừng liền phải làm điểm cái gì. Phương Vũ Dương lại cẩn thận mà nhìn nàng một cái, thấy nàng không giống như là có việc, hơn nữa nàng cũng không có ở bên ngoài trì hoãn lâu lắm. Lượng Khâu Dịch Minh cũng không dám thật sự làm ra cái gì, liền buông xuống lo lắng. Bạch Khiêm Khiêm lại là bổ nhào vào Phương Vũ Hân trên người, đôi tay gắt gao ôm nàng eo không bỏ, vẻ mặt không cao hứng mà nói: Mama, ngươi rõ ràng đáp ứng ta nửa giờ liền về nhà, chính là ngươi xuất chậm nửa giờ. Mama gạt người. Đương nhiên hắn càng không cao hứng là Khâu Dịch Minh ôm Phương Vũ Hân eo. Hắn cảm thấy Mama là chính mình cùng Xuân Ba Ba, nàng eo như thế nào có thể làm cái kia chán ghét hư thúc thúc ôm đâu. Thật sự là quá chán ghét. Không được, hắn nhất định phải đem Xuân Ba Ba tìm ra. Còn như vậy đi xuống, Mama đều phải bị hư thúc thúc cấp đoạt đi rồi. Phương Vũ Hân bị hắn lặc đến có chút khó chịu, liền xoa xoa đầu của hắn. Húng nói, mụ mụ không phải cố ý lừa Khiêm Khiêm, mụ mụ bang nhân trị thương, hoa rất nhiều thời gian, cho nên mới về trễ. Bạch Khiêm Khiêm trong mắt xoay chuyển, giả hoạt mà nói, kia Mama muốn bảo đảm về sau đều không thể gạt ta. Phương Vũ Hân nhéo nhéo hắn mặt, cười cười nói, hảo, mụ mụ cam đoan với ngươi. Vậy ngươi hiện tại buông ra mụ mụ được không? Bạch Khiêm Khiêm nhăn lại tiểu mày, hắn luyến tiếc buông ra Phương Vũ Hân, chính là dối rắm qua đi, hắn vẫn là buông lỏng tay ra, sửa ngồi ở Phương Vũ Hân bên người. Khúc Thiên Hà đúng lúc nói, hảo, cũng không nhìn xem đều khi nào, trước dùng cơm chiều đi. Phương Vũ Hân liền nói, ta đây đi chuẩn bị cơm chiều. Nàng nói xong, liền mang theo cả nhà hắn cùng nhau tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ. Bởi vì nàng là Thanh Mộc Linh Phủ chủ nhân, liền trực tiếp đem những người khác đưa vào đại điện tu luyện. Đồng thời, đem hôm nay thu hoạch nguyên thạch cũng đều đặt ở trong đại điện, làm cho bọn họ lấy dùng. Sau đó, nàng liền mở ra giản dị bếp, bắt đầu làm dinh dưỡng bữa tối. Nàng phát hiện, thức tỉnh dị năng lúc sau, bọn họ thân thể bị cải tạo, thân thể tiêu hóa công năng so với người bình thường muốn tốt hơn không ít, yêu cầu dinh dưỡng cũng càng nhiều. Bọn họ hôm nay bận rộn một ngày, nếu là còn giống thường lui tới như vậy, bữa tối ăn đến quá thanh đạm, thân thể liền không đạt được thỏa mãn, thực dễ dàng đói. Vì thế, Phương Vũ Hân liền không hề câu nệ đã từng dưỡng sinh thói quen. Này một cơm làm được đặc biệt phong phú, mà liền ở nàng nấu cơm thời điểm. Những người khác đều ở đại điện trung tu luyện, ngay cả Angela cũng bị nàng tặng đi vào. Angela tuy rằng thành biến dị thú, chính là nó hiện tại thực lực vẫn là quá yếu. Phương Vũ Hân hy vọng nó có thể mau chóng trưởng thành lên. Trừ bỏ Angela, những người khác tắc đều là cầm nguyên thạch cắt, huấn luyện tinh thần lực. Bạch Khiêm Khiêm hấp thu quá một viên tinh thần hệ tinh hạch sau, hắn tinh thần lực so với phía trước cường không ít. Hơn nửa ngày này rèn luyện, hắn cắp nguyên thạch tốc độ đã trở nên thực nhanh. 20 phút, có đôi khi thậm chí 10 phút là có thể cắt ra một viên. Những người khác đều không phải tinh thần hệ dị năng giả, tốc độ liền phải chậm hơn không ít. Nhưng cũng so ngày hôm qua tình huống hảo. Phương Vũ Hân làm tốt bữa tối thời điểm, Bạch Khiêm Khiêm đã cắt ra 4 viên nguyên thạch, trong đó 2 viên có nguyên tinh, 2 viên là không thạch. Những người khác tắc đều thành công cắt ra 1 viên, đang ở thiết đệ nhị viên, đã cắt ra một bộ phận, trong đó 1 viên thậm chí đã lộ ra bên trong bao vây nguyên tinh. Mà lúc này đây, bọn họ cuối cùng được đến hỏa hệ cùng phong hệ nguyên tinh. Chỉ là như cụ không có mộc hệ cùng băng hệ. Cũng may Phương Vũ Hân đã là thuần mộc linh thể. Mộc hệ nguyên tinh đối nàng mà nói đã không có tác dụng. Nhưng thật ra không cần thất vọng. Mà Angela dù sao cũng là chỉ miêu. Liền tính tìm được băng hệ nguyên tinh, Phương Vũ Hân cũng sẽ lo lắng nó có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Thành công hấp thu, tăng lên tư chất, dùng xong rồi cơm chiều sau, Phương Vũ Dương liền nói, Hân Hân, ta chuẩn bị đêm nay hấp thu xong kia viên phong hệ nguyên tinh sau, liền lưu tại trong đại điện huấn luyện. Lời này là trần thuật mà phi nghi vấn. Hiển nhiên Phương Vũ Dương trong lòng đã quyết định chủ ý. Chỉ là nói cho Phương Vũ Hân, cũng không phải trưng cầu nàng ý kiến. Đổi thành trước kia Phương gia đảo còn không cần thiết quá sợ Khâu gia. Rốt cuộc Khâu gia tuy rằng lợi hại, nhưng luôn có so với bọn hắn lợi hại hơn. Hiện tại lại không giống nhau. Mà thế sau, nhà bọn họ tiền liền thành phế giấy. Nhưng thật ra trong tay những cái đó vật tư thành làm người mơ ước thịt mỡ. Nếu là không có phát sinh Khâu Dịch Minh cường ngạnh lưu lại Phương Vũ Hân, Vạn Nguyên mang theo người tới cường mua bọn họ phòng ở sự, hắn có lẽ còn sẽ không như thế bức thiết mà tu luyện. Chính là này hai việc liên tiếp phát sinh, khiến cho hắn lại một lần khắc sâu mà nhận thức đến Phương gia hiện giờ nhược thế. Nếu hắn không thể mau chóng biến cường, hắn muốn bắt cái gì bảo hộ chính mình muội muội, bảo hộ cái này ra. Trước kia Phương Vũ Hân còn thích Khâu Dịch Minh, hắn liền tính cùng Khâu Dịch Minh không đối phó, cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Chính là hiện tại không giống nhau. Phương Vũ Hân đã nhận rõ Khâu Dịch Minh gương mặt thật. Đối hắn đã chết tâm, hắn liền nhất định phải bảo vệ tốt chính mình muội muội. Quyết không thể làm nàng bị Khâu Dịch Minh cấp khi dễ. Cùng Phương Vũ Hân tách ra sau về nhà trên đường, hắn cũng đã bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Chờ thấy Vạn Nguyên đám người sau, hắn liền hoàn toàn kiên định đem ban đêm thời gian toàn bộ dùng để tu luyện ý tưởng. Cũng may, tu luyện lúc sau người cũng không sẽ cảm thấy mỏi mệt. Không ngủ được cũng không có gì. Hắn nói ra những lời này sau, không chờ Phương Vũ Hân cự tuyệt, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cũng đều nói, Hân Hân, chúng ta cũng chuẩn bị lưu tại trong đại điện tu luyện. Phương Vũ Dương làm ca ca muốn bảo hộ Phương Vũ Hân cái này muội muội, bọn họ làm cha mẹ, lại sao có thể sẽ không muốn bảo hộ chính mình nhi tử cùng nữ nhi. Kết quả bọn họ này một mở miệng, Bạch Khiêm Khiêm cũng tới xem náo nhiệt. hắn nhưng thật ra cực kỳ thông minh. Thế nhưng nói, ta cũng muốn tu luyện, ta phải bảo vệ mama. Phương Vũ Hân quả thực lấy bọn họ không có biện pháp. Nàng nghĩ nghĩ sau nói, vậy đêm nay trước thử xem, nếu là hiệu quả không tồi, về sau liền đều như vậy đi. Bất quá, nếu là bọn họ đều đãi ở Thanh Mộc Linh Phủ, nửa đêm có người xông tới nhưng như thế nào là hảo? Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, quyết định ở nhà ở chung quanh bày ra một cái đơn giản phòng hộ trận. Nếu là thực sự có người tự tiện xông vào, nàng liền có thể trước tiên phát hiện, cũng miễn cho làm người phát hiện bọn họ không ở trong phòng. Nàng được đến truyền thừa có rất nhiều diễn sinh thiên, trong đó liền có không ít trận pháp. Nàng hiện tại thực lực thấp kém, chỉ có thể bày ra đơn giản nhất, cũng là vừa lúc, trong đó có cái ngũ mộc trận, là lợi dụng 5 cây cỏ cây làm mắt trận, xem như một cái mê trận. Tuy rằng không có gì công kích năng lực, nhưng là bày ra lúc sau, liền có nhất định mê hoặc tính. Nếu là có người xâm nhập trong trận, một chốc liền sẽ bị trận pháp sở mê, vô pháp đi đến phòng trong. Hơn nữa nàng sẽ trước tiên biết được, nếu nàng dùng 5 cây cỏ cây có công kích năng lực, trận pháp cũng đem có được nhất định công kích khả năng. Xem như cái tương đối thực dụng trận pháp, Phương Vũ Hân nhìn lúc sau, liền chạy nhanh đem trận pháp học xong. Sau đó nàng liền ra Thanh Mộc Linh Phủ, bắt đầu bày trận, phóng ở trang hoàng thời điểm. Nàng cố ý làm người ở nóc nhà trồng trọt dây thường xuân. Thon dài dây đằng từ nóc nhà buông xuống đi xuống, rất là mỹ quan. Hiện giờ, vừa lúc có thể lợi dụng, nàng véo ra tay quyết, theo sau đem mấy đạo linh khí đánh vào dây thường xuân thượng. Những cái đó dây thường xuân liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lan tràn mở ra, đem toàn bộ nhà ở đều bao phủ đi vào. Môn cùng cửa sổ cũng không có hoàn toàn phong bế, mà là từ dây thường xuân rũ xuống hình thành buông rèm, tướng môn cửa sổ tất cả đều che lấp. Lúc sau, nàng lấy ra hơn 10 viên cây bồ công anh hạt giống. Mở ra bàn tay sau, cây bồ công anh hạt giống liền chậm rãi trôi nổi lên. Sau đó yên lặng bất động. Tiếp theo, nàng lại lần nữa véo ra tay quyết, đem mấy đạo linh khí đánh vào cây bồ công anh hạt giống thượng. Hạt giống thượng có mỏng manh quang mang chợt lóe rồi biến mất. Tiếp theo liền bay về phía nhà ở chung quanh, hoa viên khắp nơi gốc, bén rễ nảy mầm, bay nhanh, sinh trưởng, khai ra nhung cầu bạch hoa. Hoa khai sau, hạt giống liền thoát ly mà đi, hướng tới hoa viên khắp nơi phi tán. Yêu dư, đọc sách, www.ukasunet rơi xuống đất sau lại lần nữa mọc rễ. Như thế vài lần, toàn bộ nhà ở chung quanh liền tràn ngập rất nhiều cây bồ công anh hạt giống, ở trong không khí chậm rãi trôi nổi. Lúc sau, Phương Vũ Hân lại tuyển mặt khác 3 loại cây cối, ý nghĩa bố trí xuống dưới. Đương toàn bộ trận pháp hoàn thành, nàng liền cảm giác được chung quanh có loại huyền diệu ý vị, phảng phất toàn bộ không gian đều trở nên không giống nhau lên. Đồng thời, mượn từ trận pháp cảm ứng, nàng có thể tinh tường xem đến nhà ở chung quanh mỗi cái góc. So với đơn thuần dựa linh thức tới xem, cảm giác càng thêm rõ ràng. Nàng biết đây là trận pháp tác dụng, trong lòng liền càng yên tâm vài phần, rồi sau đó không hề nóc nhà dừng lại, trực tiếp trở lại trong phòng, lại vào Thanh Mộc Linh Phủ. Tiến vào tư duy sau, nàng phát hiện chính mình như cũ có thể thấy bên ngoài tình huống sau, liền hoàn toàn yên lòng. Mà ở nàng bố trí trận pháp đồng thời, Phương Vũ Dương cùng Khúc Thiên Hà cũng ở chuẩn bị. Hai người bọn họ muốn hấp thu nguyên tinh. phải trước đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, để tránh trên đường ngoài ý. Phương Cẩm Đường thì tại một bên hướng bọn họ hai người truyền thụ kinh nghiệm. Hắn từng có một lần hấp thu nguyên tinh kinh nghiệm, liền đem chi tiết nói cho hai người, làm hai người tâm lý có cái chuẩn bị. Bạch Khiêm Khiêm thì tại bên cạnh tiếp tục cắt nguyên thạch. Tôi luyện tinh thần lực, hết thảy đều là đâu vào đấy. Vuông Vũ Hân trở về, Khúc Thiên Hà lại hỏi, Hân Hân, ngươi đều bố trí hảo. Phương Vũ Hân gật gật đầu, thấy Bạch Khiêm Khiêm một đôi mắt to tha thiết mà nhìn chăm chú vào chính mình. Liền đi đến hắn bên người ngồi xếp bằng ngồi xuống, nói, ngũ mộc trận đã bày ra, nếu là có người xông tới, ta sẽ trước tiên biết. Các ngươi không cần lo lắng, những người khác cũng đều đoán được sự tình khẳng định thành. Nhưng nghe nàng chính miệng nói, trong lòng mới tính thật sự nhẹ nhàng thở ra. Khúc Thiên Hà liền nhìn nhìn Phương Vũ Dương. Vũ Dương, chúng ta bắt đầu đi. R1152. Hết chương.